siêu cấp tội phạm, chương 452, kết thúc nhiệm vụ thế giới tiên hiệp. Góc truyện audio.com. Bên ngoài quỷ lâm, tiểu sảnh đầy vẻ không tin nổi nhìn Lâm Phi. Lâm Phi, ngươi lại uy hiếp được quỷ lâm, còn lấy được cái quan tài kia, lại có thứ pháp khí thần kỳ thế này. Lâm Phi cầm máy phun lửa mà Lâm Phi đưa, nói, giờ nguy hiểm đã qua. Tiểu sảnh nhìn pháp khí có thể bắn ra lửa mà quỷ lâm cũng phải sợ hãi. Nhìn kết cấu phức tạp của nó mà không muốn buông. Cho cô đây, cất trong túi trữ vật đi. Giờ tôi đi hỏi người nửa sống nửa chết kia vài vấn đề. Cô cứ đi dạo quanh đây một lát. Lâm Phi nói, khi tiểu sảnh không tình nguyện lắm đi xa rồi. Một giọng nói trong trẻo vọng ra từ quan tài. Đến thẳng tai Lâm Phi. Ký chủ hiện nhiệm của hệ thống chiến thần, chủ nhân của ta, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi, ngươi mạnh hơn dữ liệu của ta nhiều lần, hãy mau mau hồi sinh cho ta, ta đang rất nôn nóng để trở thành tùy tùng của ngươi. Ta có khả năng dự đoán tương lai, có thể dự đoán nhiệm vụ của hệ thống chiến thần, có sự phò tá của ta ngươi sẽ nhanh chóng trở thành chiến thần. Ngươi có thể dự đoán tương lai mà bản thân ngươi lại trở thành thế này, điều này cho thấy năng lực của ngươi chưa đủ nghịch thiên. Nói thật với ngươi, trước đó ta còn nghĩ đến việc hồi sinh ngươi, nhưng nhìn mộ ngươi thế này, với cả sau khi đến thế giới tiên hiệp này thực lực ta đã tăng gấp mấy lần. Giờ ta không định hồi sinh ngươi nữa, hồi sinh ngươi sẽ có biến số quá lớn, có thể thực lực của ngươi không kém ta. Hồi sinh ngươi rồi hệ thống chiến thần lại đưa ra cái gì ký chủ quyết đấu. Quá tanh mùi máu, quá nguy hiểm thì sao? Lâm Phi cười gian, không thể quyết đấu được, ta không đánh lại ngươi. Hệ thống chiến thần sẽ không đưa ra nhiệm vụ đó. Ta đảm bảo, thế tại sao ngươi lại tới đây? Không hồi sinh ta, ngươi đang đùa phải không? Không hồi sinh ta tại sao ngươi lại đưa ta ra khỏi quỷ lâm? Ta biết rất nhiều công năng ẩn tàng của hệ thống chiến thần. Giọng nói của từ trong quan tài trở nên cấp thiết. Những công năng đấy ta không muốn biết. Với kiểu chết tiệt của hệ thống chiến thần, ta càng có được nhiều thì càng phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Ta đưa ngươi ra khỏi quỷ lâm là muốn ngươi đưa ngươi đi đầu thai. Ta không muốn có trên thế giới này có người cũng có hệ thống chiến thần như ta. Ta cũng coi như giải thoát cho ngươi. Mong là ngươi có thể đầu thai. Lâm Phi nói rồi chĩa máy phun lửa vào thằng quan tài. Đừng, ngươi không thể giết ta. Tên biến thái ngươi, ngươi là ác ma, là đồ điên. Ta có thể đem lại những lợi ích mà ngươi không thể tưởng tượng được. Ta có thể giúp ngươi đối mặt với nhiệm vụ một cách dễ dàng hơn. Ta có thể, giọng nói ấy có phần lo lắng. Nhưng Lâm Phi coi như không nghe. Ấn nút phun lửa, ngọn lửa màu lam nóng bỏng bắn lên cái quan tài. Cỗ quan tài tuy chất liệu gỗ rất tốt nhưng đối mặt với ngọn lửa ở cự ly gần này cũng bắt đầu đỏ lên. Thiếu nữ trong quan tài, người kế thừa hệ thống chiến thần tiền nhiệm nhanh chóng bị thiêu rụi. Á, đừng, a, ngươi sẽ phải xuống địa ngục. Ta nguyền rủa ngươi không lâu nữa ngươi sẽ chết trong nhiệm vụ của hệ thống chiến thần. Người kế thừa hệ thống chiến thần tiền nhiệm nói câu cuối cùng với Lâm Phi rồi cả cơ thể bị thiêu thành tro bụi. Dưới ngọn lửa đó, cỗ quan tài cỗ và bông thi hoa cũng dần bị thiêu thành tro. Lâm Phi phun lửa hơn 10 phút nữa, thiêu rụi cả tro bụi rồi mới dừng lại. Tiểu sảnh lúc này trở về. Sao ngươi lại thiêu tỉ tỉ ấy? Tiểu sảnh có phần kinh ngạc hỏi Lâm Phi. Nói gì thế, đây là ta hỏa táng. Ta giải thoát cho cô ta, tỷ tỷ này trước khi chết có quá nhiều điều còn dây dứt. Chết đi không yên lòng, ta tiễn cô ta đi, coi như không uổng một lần quen biết, ta đang tích đức hành thiện, giúp cô ta sớm ngày đầu thai, sớm được làm người, Lâm Phi nói, tiểu sảnh và Lâm Phi đều không chú ý một đạo năng lượng linh hồn của cô gái kia đã bị hút vào linh hồn thủy tinh cung trong não Lâm Phi. Ký chủ tiền nhiệm đã hoàn toàn biến mất trên thế gian. Ngay cơ hội linh hồn được đầu thai cũng không còn nữa. Đưa tôi đi gặp cha mẹ cô đi. Ở quỷ giới cô còn cha mẹ không? Tiểu sảnh, tôi còn muốn xem Tửu Kiếm Tiên và quỷ vương đánh nhau ra sao rồi. Lâm Phi đề nghị, không, tôi muốn trở về thế giới con người. không muốn ở lại đây nữa. Không khí ở đây quá bức bối, kém xa ở thế giới con người. Tiểu Sảnh xin Lâm Phi. Vậy tôi thử xem sao. Lâm Phi nói rồi lấy con dao phẫu thuật ra. Thúc động nguyên anh trong cơ thể phát một kiếm lên không trung. Phá vỡ hư không, Lâm Phi hét lớn, không trung bị phá ra một vết nứt. Kiếm khí bắn ra vạn dặm, không khí bị chặt đứt nhưng không hình thành được cánh cửa không gian thông tới quỷ giới như của quỷ vương. Tiểu Sảnh nhìn lên không trung, đợi một lúc lâu cũng không thấy cánh cửa không gian. Trán cô lấm tấm mồ hôi. Ngươi không mở được cánh cửa không gian. Trời ạ, Lâm Phi ngươi lại hại thế. Tu vi cao như vậy, lại không thể mở được cánh cửa không gian. Thế chúng ta làm thế nào mà trở về được? Tiểu Sảnh thấy một kiếm bá đạo của Lâm Phi vẫn không tạo được cánh cửa không gian thì mặt nhăn lại. Tu vi cao cũng không thể cho thấy điều gì. Ta nghe nói khi kiếm khí đạt đến cực hạn có thể mở cánh cửa không gian. Nhưng hình như sự thật không phải vậy. Cô có biết cách nào khai thông cánh cửa không gian thông tới thế giới con người không? Lâm Phi cười hỏi Tiểu Sảnh. Lâm Phi, Lâm đại ca, ta phục ngươi rồi. Tu vi ta thấp như vậy sao biết được? Lúc này ngươi còn đảm bảo với ta nhất định sẽ đưa ta về. Trong quỷ giới này, chỉ có những trưởng lão ẩn mật và quỷ vương hiện nhiệm là biết cách thôi. Lần trước là ta thông qua pháp khí mới tới thế giới con người được. Tiểu Sảnh chu môi nói, có người biết là được rồi. Chúng ta đi tìm quỷ vương. Lâm Phi nói, đinh đong, quét khung cảnh, phù hợp nhiệm vụ 86. Khởi động nhiệm vụ nhánh hệ thống chiến thần. Tên nhiệm vụ, thay đổi triều đại quỷ giới. Miêu tả nhiệm vụ, ký chủ thân là người kế thừa hệ thống chiến thần, nên là người mạnh nhất vũ trụ. Đã đến quỷ giới rồi, quỷ vương còn có ý định không đứng đắn với nữ nhân của ký chủ. Ký chủ nên đứng ra tiêu diệt quỷ vương, thay hắn trị vì quỷ giới, cho thế gian biết ký chủ mới là người mạnh nhất. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt quỷ vương, thống lĩnh quỷ giới, thời hạn trong một tháng. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, trong một tháng ký chủ không trở thành người lãnh đạo cao nhất quỷ giới. Phần thưởng, một cánh cửa không gian giúp ký chủ có thể thông hành giữa quỷ giới và thế giới con người. Trừng phạt, nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không hoàn thành. Xem ra ký chủ không nhẫn tâm động thủ với quỷ vương. Thích cuộc sống ở quỷ giới rồi. Vậy thì ký chủ hãy ở lại đây sống vài trăm năm đi. Giọng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Nghe xong nhiệm vụ, Lâm Phi nhìn Tiểu Sảnh cười gian. Hỏi, cô ghét vị hôn phu quỷ vương của cô không? Nếu tôi giết hắn thì cô có hận tôi không? Giết quỷ vương trong quỷ giới. Đừng mơ nữa đi, Lâm Phi, ta biết ngươi rất lợi hại. Còn là lão quái vật của Kim Phật tử. Nhưng quỷ vương ở quỷ giới gần như là bất tử. Thực lực mạnh hơn khi ở thế giới con người đến mấy lần. Có lẽ ngươi đánh không lại hắn đâu. Giết được thì giết đi. Ta thấy quỷ vương gánh vác trọng trách thống trị quỷ giới này cũng rất mệt. Tiểu Sảnh làm như nghe chuyện cười. Trả lời Lâm Phi ném con dao phẫu thuật lên không trung, đưa Tiểu Sảnh bay đến bên ngoài đại điện quỷ giới, nơi đang diễn ra tiếng quyết đấu ác liệt. Trước cửa đại điện lúc này, quỷ vương mặt chiến giáp đứng đó rất có khí thế. Hàng vạn quỷ tiên cao cấp đang dàn trận từ nhiều hướng bao vây Tửu Kiếm Tiên. Ngự kiếm thuật của Tửu Kiếm Tiên và năng lượng của quỷ tiên không ngừng va chạm. Nhưng vì số lượng quỷ tiên quá lớn, Tửu Kiếm Tiên bị vây trong đại trận quỷ giới, nhất thời không thoát ra được. Thấy thế, Lâm Phi nhìn môi của Tiểu Sảnh, cô là yêu hồ đúng không? Còn là loại huyết thống rất thuần chính. Tôi hỏi cô, nếu trong thời gian ngắn cô có đủ sức mạnh, có thể hấp thụ một cách an toàn, có thể tiến hóa thành cửu vị yêu hồ không? Lâm Phi nghiêm túc hỏi Tiểu Sảnh, nếu có đủ năng lượng thì đương nhiên ta có thể hấp thụ. Nhưng ở đây đâu có nhiều năng lượng thế, cửu vị yêu hồ là mơ ước của tất cả yêu hồ bọn ta. Cũng có thể nói là ảo tưởng, cần một lượng năng lượng kinh người, dù có hấp thụ cả năng lượng của quỷ giới, tiến hóa được thành cửu vị yêu hồ đã là không tồi rồi. Tiểu Sảnh đáp, cô cứ như đêm đó, coi tôi là lò luyện đan, hấp thụ năng lượng luyện đan, nhưng lần này cô cứ giữ lấy cho mình. Đừng luyện thành đan dược, dùng tất cả năng lượng thúc đẩy mình tiến hóa, đừng giữ lại cho tôi. Cần bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Lâm Phi nói rồi ôm lấy và hôn Tiểu Sảnh. Ban đầu Tiểu Sảnh rất kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng làm theo yêu cầu của Lâm Phi. Bắt đầu hấp thụ năng lượng từ hắn. Tà ác ngự kiếm thuật. Lâm Phi thúc động nguyên anh trong cơ thể. Dùng toàn lực phát động tà ác ngự kiếm thuật. Vô số phi kiếm bắt đầu lấy Lâm Phi làm trung tâm. Bay về phía quỷ tiên dưới đất. Vô số phi kiếm từ tà ác ngự kiếm thuật bay ra. Góc độ rất kín đáo. Hơn nữa linh hồn quỷ tiên vừa chạm phải đã bị tà ác ngự kiếm thuật hút cạn và truyền về cho Lâm Phi. Lâm Phi nhanh chóng hấp thụ chỗ năng lượng ấy rồi chuyển cho Tiểu Sảnh. Thân thể Tiểu Sảnh bắt đầu đỏ lên. Hình dạng con người không giữ được nữa. Trở thành nữ yêu hồ xinh đẹp. Phía sau là ba cái đuôi. Một lát sau, nhận được năng lượng từ Lâm Phi nên biến thành bốn cái đuôi. Tốc độ hấp thụ năng lượng lại nhanh hơn nhiều. Đám quỷ tiên thấy Lâm Phi đột nhiên xuất hiện rồi không ngừng tàn sát chúng thì lập tức chuyển đối tượng tấn công thành Lâm Phi. Lúc này Tửu Kiếm Tiên cũng không thể bận tâm tà ác ngự kiếm thuật của Lâm Phi là có từ đâu. Vừa bị quỷ tiên đại trận vây khốn, giờ Lâm Phi đến có thể thả lỏng một chút. Tửu Kiếm Tiên rất có đạo nghĩa. Nói với Lâm Phi, sư phụ ngươi hành động. Đồ đệ ta không làm phiền nữa. Ở thế giới loài người ta còn vài việc cần làm. Đi trước, Tửu Kiếm Tiên nói rồi đánh một kiếm ra không gian bên cạnh. Mở ra cánh cửa thông tới thế giới con người. Lâm Phi nghe thế mà tức. Lâm Phi đã có tà ác ngự kiếm thuật đại thành. Lúc này đối mặt với sự bao vây tấn công của vô số quỷ tiên thế này. Muốn dừng lại rút lui cũng không thể. Cũng may tà ác ngự kiếm thuật có đặc tính hấp thụ linh hồn. Là khắc tinh của phần lớn sinh vật trong quỷ giới. Yêu hồ Tiểu Sảnh, hấp thụ năng lượng từ Lâm Phi. Thân thể không ngừng được tịnh hóa. Quỷ vương dưới mặt đất thấy Lâm Phi lại ở ngay trước mặt hắn lợi dụng vị hôn thê của mình. Còn hấp thụ năng lượng linh hồn thủ hạ hắn. Quỷ vương nổi điên, vung vài đao về phía Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi có tà ác ngự kiếm thuật hộ thể. Căn bản không bị tổn thương gì. Quỷ vương, hôm nay ngươi hãy nhường cái ghế quỷ vương vị hôn thê của ngươi. Vợ bé của ta đi. Ta sẽ giúp cô ấy trở thành cửu vị yêu hồ trong thần thoại. Lâm Phi dùng niệm ý nói với quỷ vương. Quỷ vương nghe mà suýt chút nữa thổ huyết. Đột nhiên linh hồn thủy tinh cung trong đầu Lâm Phi bay ra. Triển ánh sáng bảy màu quanh người hắn và Tiểu Sảnh. Chắn mọi thứ năng lượng tấn công hai người. Năng lượng của tà ác ngự kiếm thuật dưới sự chiếu rọi của ánh sáng linh hồn thủy tinh cung trở nên mạnh hơn mấy lần. Tà ác ngự kiếm thuật giết quỷ hồn. Năng lượng hấp thụ được đưa vào linh hồn thủy tinh cung. Rồi truyền vào cơ thể Lâm Phi. Sau đó Lâm Phi lại chuyển sang cho Tiểu Sảnh. Thân thể của Lâm Phi và Tiểu Sảnh. Dưới sự hộ thể của năng lượng và linh hồn thủy tinh cung không ngừng được tẩy rửa. Loại bỏ tạp chất, thân thể Lâm Phi cũng bắt đầu tiến hóa thành thần ma thể. Đuôi sau lưng Tiểu Sảnh từ 5 cái tăng lên 6, 7 cái rồi, tốc độ hấp thụ năng lượng cũng bạo tăng mấy lần. Tà ác ngự kiếm thuật của Lâm Phi cũng dần trở nên cường hạn. Số lượng phi kiếm tăng lên theo cấp số nhân. Tà ác ngự kiếm thuật không ngừng giết sinh linh trong quỷ giới. Hấp thụ năng lượng, cuối cùng quỷ vương cũng không tránh khỏi bị mấy chục thanh kiếm cắm vào cơ thể hấp thụ năng lượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày trôi qua, linh hồn trong quỷ giới bị tà ác ngự kiếm thuật hút cạn. Sau lưng Tiểu Sảnh đã có 8 cái đuôi rưỡi, sắp trở thành cửu vị yêu hồ trong truyền thuyết rồi. Sau khi quỷ giới bị hút cạn, bắt đầu dạn vỡ, Tiểu Sảnh, Lâm Phi bị cưỡng chế tống về thế giới loài người. Dù thế nhưng linh hồn thủy tinh cung và tà ác ngự kiếm thuật vẫn chưa dừng lại. Vẫn không ngừng hấp thụ năng lượng. Lúc này Tiểu Sảnh đã ngất đi không biết gì nữa. Thế giới loài người bắt đầu gặp kiếp nạn. Phàm là những cá thế vượt qua phàm nhân đều trở thành mục tiêu công kích của tà ác ngự kiếm thuật. Những người tu tiên, đạo sĩ. pháp sư, yêu ma trong thế giới con người bắt đầu chống lại nhưng căn bản không thể chống đỡ nổi kiếm trận của tà ác ngự kiếm thuật. Không ngừng bị công kích, bị hút cạn TNS khí và linh hồn. Cuối cùng tiểu sảnh mọc ra cái đuôi thứ 9, trở thành cửu vị yêu hồ. Nhưng MK và linh hồn thủy tinh cung vẫn không ngừng lại. Lâm Phi và tiểu sảnh sắp bị năng lượng phá vỡ cơ thể rồi. Lâm Phi thấy cứ thế này không ổn, nhưng tà ác ngự kiếm thuật và linh hồn thủy tinh cung lúc này đã không thể khống chế được. Muốn dừng lại cũng không thể. Lâm Phi vội lấy ra thuốc cải tử hoàn sinh từ trong nhẫn không gian. Hắn uống một nửa rồi cho tiểu sảnh uống một nửa. Trước tác dụng nghịch thiên của thuốc, tiểu sảnh và Lâm Phi giữ được tính mạng. 7 ngày, thế giới con người chịu sự thanh tẩy của tà ác ngự kiếm thuật trong 7 ngày. Những sinh linh năng lượng cao không bị trọng thương thì bị đồ sát. Linh hồn thủy tinh cung sau khi hấp thụ đủ năng lượng mới ngừng lại. Linh hồn thủy tinh cung dần thu lại ánh sáng rồi trở về trong đầu Lâm Phi. Như chưa từng có gì xảy ra, Lâm Phi và tiểu sảnh rơi xuống đất. Lâm Phi cảm giác cơ thể mình nổ lép bép như đang hoán gân đổi cốt. Có năng lượng dồi dào. Nguyên anh nhỏ trong cơ thể cũng có đường nét rõ ràng hơn. Tử khí quấn quanh phiên bản thu nhỏ của hắn. 9 cái đuôi của tiểu sảnh biến mất. Cô biến thành hình một con tiểu hồ ly màu trắng. Tiểu sảnh tỉnh lại đi. Sao lại biến thành tiểu hồ ly vậy? Còn biến được thành người không? Lâm Phi lay lay con tiểu hồ ly trong tay. Trời ạ, Lâm Phi. Ta thành công rồi. Ta không những trở thành cửu vị yêu hồ mà còn trở thành cấp cao hơn của cửu vị yêu hồ. Thập vĩ thần hồ chỉ có trong truyền thuyết, thân thể ta phải thích ứng một lúc nữa mới hồi phục hình dáng con người. Rốt cuộc chúng ta đã hấp thụ bao nhiêu năng lượng, giọng của tiểu sảnh vang lên từ miệng con tiểu hồ ly. Lâm Phi nghe thế, thấy tiểu sảnh không sao cũng yên tâm. Đinh đong, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thay đổi triều đại quỷ giới. Nhưng vị không gian quỷ giới đã bị phá hủy, vì thế đưa ký chủ về thẳng thế giới con người làm phần thưởng. Đinh đong, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành trước nhiệm vụ thế giới tiên hiệp. Trở thành người mạnh nhất của thế giới tiên hiệp, tất cả những người cường đại hơn đã bị ký chủ kích sát hoặc bị tà ác ngự kiếm thuật đánh thành trọng thương. Ký chủ sẽ trở về Thiên Long Liên Bang ngay. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. 90. Tình trạng hoàn thành. Test đánh giá nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ lần này, ký chủ có vận khí nghịch thiên. Phần thưởng, một tấm thẻ sùng vật cấp S. Thẻ sùng vật cấp S. Ký chủ có thể sử dụng thẻ sùng vật với bất cứ vật chủng nào không phải con người. Nó sẽ trở thành sùng vật của ký chủ. Tiểu sành, muốn cùng tôi đến một thế giới rộng lớn hơn, kỳ diệu hơn không? Lâm Phi hỏi tiểu sành, thú vị hơn ở đây sao? Đi, tiểu hồ ly gật đầu. Lâm Phi dùng thẻ sùng vật cấp S với tiểu sành. Một đạo kim quang lóe lên. Đinh đong, chúc mừng ký chủ thu nhận sùng vật đầu tiên. Sùng vật, tiểu sành, vật chủng, yêu ma, thuộc tính, thực lực, cấp bậc, thập vĩ thần hồ, giọng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Rồi một cánh cửa màu kim xuất hiện trước mặt Lâm Phi và tiểu sành. Lâm Phi bế tiểu hồ ly tiểu sành lên rồi bước vào cánh cửa. Sau đó cả hai xuất hiện trong thang máy trong phòng thí nghiệm của bà Phùng Hợp. Cách chương.